Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5214, Đại Sơn nữ chính muội muội, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Nhược Thiến thế nhưng là nàng thân nương, nàng không có khả năng không lo lắng. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì đối sách, có thể nháy mắt để tất cả mọi chuyện chuyển biến. Không người có thể xoay chuyển cái chủng loại kia. Liên quan tới một lần cuối cùng vạch trần người đã báo trước. Tại tháng sau đầu tháng ngày đầu tiên, khoảng cách một ngày này, liền còn thừa lại 4 ngày thời gian. Mấy ngày nay, không có mấy cái dân mạng ngủ ngon, mỗi ngày đều đếm lấy thời gian qua. Cuối tháng cuối cùng thời gian, rất nhiều dân mạng đều không ngủ được, một mực chờ rạng sáng vạch trần. Nhưng mà không giờ đến, vạch trần người nhưng không có phát ra bọn họ chờ đợi chân tướng. Bất quá là nửa phút, có người liền nhắn lại nói, vạch trần người nhưng là không có phát động thái. Là vì hắn đi Hà Tiểu Mễ trạng thái xuống nhắn lại. Lúc này, lời nhắn này đã có thật nhiều khôi phục bị đẩy đến trang thứ nhất. Lời nhắn này là: Hà Tiểu Mễ, Xa Nhược Thiến đối ngươi như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn không rên một tiếng? Ngươi có phải hay không ngốc? Không dài không ngắn một câu, bao hàm nội dung có thể nhiều. Vẻn vẹn là Xa Nhược Thiến ba chữ liền để cho người chừng lớn hai mắt. Xa Nhược Thiến, cái kia vứt bỏ nữ nhi khu thương mại nhân sĩ, vậy mà là Xa Nhược Thiến. Rất nhanh đám dân mạng phát hiện, vạch trần người không những tại Hà Tiểu Mễ trạng thái xuống bình luận, tại Đường Quả trạng thái xuống cũng bình luận. Đường Ảnh Hậu, người biết rõ Hà Tiểu Mễ là thân muội muội của ngươi sao? Ăn dưa đám dân mạng trừng lớn mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi, bày tỏ cái này trái cây nhưng là cái có liệu lớn dưa, tốt dưa. Chuyện này liên lụy đến Đường Thị, còn có bọn họ thích Đường Ảnh Hậu. Ba cái danh khí đều không kém nữ nhân. Vậy mà là loại quan hệ này, vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời gian, internet đều tê liệt. Nhưng cái này không ảnh hưởng đám dân mạng ăn dưa, dù sao hiện tại xã giao bình đài vô số, nơi này không được, liền đổi chỗ khác tiếp tục thảo luận. Ăn dưa đám dân mạng trắng đêm chưa ngủ, Hà Tiểu Mễ cũng không có ngủ, tại nhìn đến đầu kia bình luận thời điểm, trong nội tâm nàng vậy mà loáng thoáng có một chút khoái cảm. Nếu như người kia nguyện ý nhận nàng, chuyện này nói không chừng liền sẽ không phơi đi ra. Liền tính bị lộ ra đi ra, nàng cũng sẽ cố gắng giúp đối phương làm sáng tỏ chuyện này. Tuyệt đối sẽ không cho phép dân mạng đi mắng nàng. Xong là đối phương vứt bỏ nàng trước. Nàng chỉ là cái gì đều không làm, yên tĩnh ở một bên nhìn xem mà thôi. Đường Quả cũng không ngủ, nàng trạng thái xuống đã xuất hiện không ít tên điên, muốn nàng đi ra thay Xa Nhược Thiến xin lỗi. Còn cùng nàng các loại giảng đạo lý. Nói nàng xuất sinh liền ngậm lấy chìa khóa vàng, thân muội muội của nàng lại bị lưu tại Tiểu Sơn thôn chịu khổ, lương tâm của nàng không biết đau sao? Đường Quả bày tỏ, giới này dân mạng não mạch kín thật rất thần kỳ, Xa Nhược Thiến cũng không có ngủ, kỳ thật Đường gia ba người, còn có Trác gia phu phụ đều trong phòng khách chờ lấy một ngày này. Xa Nhược Thiến nhìn xem internet bên trên chửi rủa, trong lòng lạ thường bình tĩnh. Liền tính bị nhiều người như vậy mắng, nàng cũng không nguyện ý lại nhận Hà Tiểu Mễ. Có thể đối mặt đi qua là một chuyện, không chịu nhận tiếp thu đối phương lại là một chuyện, nàng chính là muốn ích kỷ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi, những chuyện này có chúng ta. Đường Thiên Thạc rất lo lắng Xa Nhược Thiến thân thể, không quản dân mạng làm sao mắng ngươi, đều không cần để ý, bọn họ chính là nhàm chán giết thời gian, gặp một góc của băng sơn liền muốn chỉ điểm giang sơn. Còn là không được, có chút ngủ không được, chờ một chút đi. Xa Nhược Thiến cự tuyệt, lúc này, chỗ nào còn ngủ được a? Ăn dưa dân mạng ăn đến hừng đông, lúc này hot search thứ nhất đều đỏ đến biến thành màu đen, nói rõ chuyện này gây nên bao lớn oanh động. Xa Nhược Thiến cùng ngày đi công ty, đều bị phóng viên vây quanh, nhộn nhịp hỏi nàng, liên quan tới chuyện này chân tướng, hy vọng nàng có thể đưa ra một lời giải thích. Cách chương.